Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tòa đành phải dùng lễ trượng liên tục gõ xuống đất, lớn tiếng quát bảo ngừng lại tình hình hỗn loạn tại hiện trường. Nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì, đoàn bồi thẩm dân thường không giống như tầng lớp quý tộc lúc nào cũng giữ lễ tiết. Khi cãi vã đến tức muốn hộc máu, lại trực tiếp cởi giày đang mang, nhắm thẳng vào hàng ghế quý tộc mà ném mạnh. Khiến các đại quý tộc chạy trối chết tơ tớt lo đờ đứng trên ghế bị cáo là thảm hại nhất. Vì hắn đang ở đúng giữa hai hàng ghế, để tránh những chiếc giày bay loạn xạ, hắn đành phải núp dưới hàng rào, nửa ngày không dám đứng dậy. Bệ hạ, không phải chúng thần ham lợi nhỏ, mà là nếu không trộn lẫn tạp chất vào bột mì, hơn nửa dân chúng sẽ không thể sinh tồn. Một thành viên đoàn bồi thẩm không kìm được nỗi bi thương trong lòng, lấy hết can đảm hò hét về phía quân chủ trên ngai vàng. Thu nhập hàng ngày của một thợ mỏ hoặc công nhân bảo trì, bề ngoài là 120 điểm tín dụng không sai, nhưng chúng thần mỗi ngày phải thông qua trí não, nộp cho lãnh chúa 50 điểm cái gọi là thuế đất. Nếu không đến ngày hôm sau, nơi trú ngụ của chúng thần sẽ bị thân binh của quý tộc đốt hủy. Ngoài ra còn có vô số khoản phí khác như phí thuê xe quẳng, phí nhiên liệu cơ giáp khai thác, v.v. do chủ mỏ là thành viên gia tộc lãnh chúa thu. Sau nhiều tầng bóc lột, điểm tín dụng đến tay chỉ còn khoảng 35-40. Ngay cả chất dinh dưỡng tệ nhất cũng không mua nổi. Trong tình huống như vậy, nếu một bao bánh mì không thể thấp hơn 10 điểm, rất nhiều gia đình thậm chí không tích đủ tiền nhiên liệu qua mùa đông, chỉ có thể sống sót mà đông chết trong mùa lạnh của hệ tinh thể. Đây là cuộc sống của chúng thần. Đây là cuộc đời của tất cả dân thường không tước vị, chiếm 90. Dân số đế quốc, im miệng, một lũ tiện dân. Dám nói bậy bạ trước mặt bệ hạ. Trên ghế có đại quý tộc ngẩng đầu phản bác, lập tức bị giày đánh trúng trán, không thể không kêu ai ai lùi về sau lưng ghế. Tòa án thẩm phán đế quốc từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ có cảnh tượng hỗn loạn như vậy, đến nỗi ngay cả quan tòa cũng ngẩn người, không biết phải làm sao. Nhưng hoàng đế tóc bạc chiếu trong vầng sáng vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi hơi mím, không nhìn ra là vui hay giận. Ít lâu sau, chờ đến khi làn sóng mắng mỏ tức giận đầu tiên lắng xuống, hắn mới nâng quyền trượng hoa hồng trong tay, gõ xuống đất một cái, rồi đứng dậy. Tiếng quyền trượng gõ xuống đất thực ra rất nhẹ, cũng không có sức xuyên thấu mạnh mẽ như tiếng lễ trượng. Nhưng kỳ diệu là, tòa án thẩm phán vốn ồn ào như chợ bỗng chốc trở lại yên lặng. Vô số ánh mắt nhìn về phía hoàng đế tóc bạc đang đứng thẳng trước mai vàng. Curtis David. Gia tộc này đã quản lý công việc lãnh địa 159 năm. Trong thời gian đó, lợi dụng xưởng binh công nghiệp Heka của đế quốc, cung cấp hàng chục triệu tấn tinh hạm đế quốc và cơ giáp hàng đầu cho tinh tặc vũ trụ, thu lợi bất hợp pháp vượt quá 100 triệu tín dụng điểm. Ngoài ra, còn xây dựng hàng vạn sòng bạc bất hợp pháp trong lãnh địa, bao gồm cả đấu trường thú, dung túng buôn bán và giam cầm dân cư. Chỉ một lần cờ bạc đã thu lợi vượt xa thu nhập thuế nửa năm của một hành tinh lãnh địa biên thùy. Ngai vàng cảm ứng được bước chân của hắn, từ bên cạnh đài cao, vô số tấm kim loại bay ra tự động, lơ lửng dưới chân Nero, tạo thành một đoạn cầu thang lơ lửng dài giữa ngai vàng và trụ bị cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tóc bạc tay cầm quyền trưởng, vừa bước đi thong thả, vừa lạnh giọng tự thuật. Greta Son. Gia tộc này đã quản lý công việc lãnh địa 102 năm. Trong gần 10 năm qua, gia tộc Son đã ngầm chiếm đoạt tài nguyên hiếm và tài sản riêng của dân thường, đạt đến 600 triệu tín dụng điểm, buôn bán dân cư bất hợp pháp lên đến 30 vạn người. Quan tòa niêm phong tài sản lãnh địa của hắn, phát hiện hắn đã xây dựng hàng trăm tòa hành cung lãnh địa đúc bằng kim loại quý. Trong đó, tòa nhỏ nhất, giá trị chế tạo ước tính là 12 triệu tín dụng điểm. Ngay lúc ngươi lợi dụng liệt sĩ quý tộc, mưu toan biện giải cho quý tộc, con dân đế quốc mà ta đã giao phó cho họ, đang tìm kiếm rau dại và xác chuột bên ngoài những hành cung đúc bằng kim loại quý, đang mấu nghiến những chiếc bánh mì làm từ đất sét bentonit và mùn cưa. Con của họ đang bị cướp đi từ lòng mẹ, bị trói như gia súc để lấy thịt vứt lên thuyền tinh tặc, đổi lấy mấy đồng tiền xu sắt vụn nát. Khi tinh tặc điều khiển cơ giáp mua từ tay họ xâm lược đế quốc, dù là binh lính đồn trú tệ nhất cũng không làm mai một nhiệt huyết của một chiến sĩ. Nhưng cái gọi là quý tộc đế quốc khởi đầu bằng những liệt sĩ gia tộc có linh hồn cao quý, giờ phút này lại có thể không quay đầu lại vứt bỏ cư dân lãnh địa mà họ lẽ ra phải bảo vệ. Và khi tinh tặc cướp bóc qua đi, xác chết chất đống trong lãnh địa, họ không những không cảm thấy hổ thẹn, còn muốn thầm may mắn mình sinh ra trong nhà quý tộc. Cách chương.